Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626 ân nguy hệ ở một cái trẻ con trên người. Cố Tình liền ở ngay lúc này. Sao có thể nghĩ đến nàng phía trước cư nhiên xuất hiện một cái 3 mét cao so nàng thậm chí lớn 5. 6 lần tím đen sắc to con, thậm chí lưu trữ nước bọt, tốc độ cực nhanh, một chương khéo mồm khéo miệng đã hướng tới ôm hai tử nàng gặm xuống dưới. Phó Tức cùng Điền Tiểu Binh một lòng nháy mắt ngưng tụ lên, nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như cũ không chút hoang mang giơ lên trong tay đỏ như máu kiếm, phảng phất chuẩn bị đem này chỉ ngũ cấp tang thi cấp bổ giống nhau. Nàng điên rồi, bằng vào nàng lực lượng liền tưởng áp quá này chỉ ngũ cấp tang thi. Vui đùa cái gì vậy? Không nói hai lời, Ly đến gần Điền Tiểu Binh, vội vận dụng chính mình tinh thần dị năng ngăn chặn kia chỉ ngũ cấp tang thi. Giây tiếp theo Phó Tức thân hình vừa động cực nhanh, kia thư thứ làm thành kiếm lập tức liền đem kia chỉ bộ mặt dữ tợn tang thi đầu cấp bổ xuống. Ở bọn họ bên cạnh nhìn thấy, xen vào việc người khác, Lý Chính Hạo đám người đối diện không nói gì. Nhìn đêm này hai cái tiểu tử ngốc cả kinh, không biết về sau nhìn đến Bạch Linh thật sự ra tay, lại nên là thế nào hãi hùng khiếp vía. Mà lúc này còn giơ kiếm Bạch Linh nhìn hai chương không tán đồng non nớt mặt đối với chính mình, khóe miệng co giật một chút, ngay sau đó không hề chậm trễ thời gian nhoáng lên, liền trực tiếp nhảy lên kia thật lớn thân ảnh phía trên. Ngay sau đó nhảy xuống, lớn tiếng nói, khoan thai đuổi kịp, phụt một tiếng, đem kia xanh tím sắc đầu chặt bỏ tới. Lúc sau Bạch San nghe nói nháy mắt nhanh chóng nhảy trong chớp mắt liền đến Bạch Linh phía sau, mà dư lại người hiển nhiên tốc độ cũng không chậm, trong chớp mắt đã đột phá tang thi bên ngoài tiến vào bộ đội bên trong. Ta sát đều là thập cấp dị năng giả, này lực lượng khác biệt không cần quá lớn. Rốt cuộc mọi người đều thấy được kia đoan người, mỗi người đều cho rằng chính mình hoa mắt. Bọn họ mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, thậm chí còn có một người giống như một con linh hoạt con khỉ, đôi tay rõ ràng cầm một đôi loan đao, cũng không biết nói hắn rốt cuộc là như thế nào đổi. Còn có thể dùng thương, súng, xa công gần công giống như là biến ma thuật cùng chuyện thường ngày giống nhau. Nhảy dựng lên chi gian từ hắn trên người ném xuống một cái đồ vật vừa vặn nhét vào vẫn luôn ngũ cấp tăng thi trong miệng, chờ đến hắn rời đi thời điểm chạm vào một tiếng, kia tăng thi đầu nháy mắt liền tạc dập nát, tốc độ này cũng không ai có thể thấy được. Lý Gia Minh đầy đủ lợi dụng chính mình ưu điểm, thả theo tấn chức làm nó phát huy tới rồi cực hạn. Từ từ, các ngươi cảm giác hạ, cái kia bị, nữ nhân kia ôm vào trong ngực hài tử, giống như 13 cấp uy áp chính là từ hắn trên người vọng lại lời nói. Không biết là ai hét lên một tiếng, thậm chí cắt qua này chiến trường xé rách thanh. Không có biện pháp, ai có thể nghĩ đến a? Ai sẽ nghĩ đến a? Một cái bụ bẫm trắng nọn hài tử cư nhiên là 13 cấp dị năng giả. Hắn rốt cuộc là như thế nào tấn chức? Ta sát, không thể tưởng được bọn họ này nhóm người mệnh cư nhiên hệ ở một cái trẻ con trên người. Nói ra đi ai tin a? Này nhóm người không biết nên khóc hay nên cười, nhưng lại không biết vì cùng một lòng táo bạo kích động không thôi. Ai có thể nghĩ vậy nhóm người sức chiến đấu như vậy cường đại, hơn nữa vận dụng thập phần thích đáng vũ khí, mẹ nó đều mau đuổi kịp bọn họ một nửa người sức chiến đấu. Rốt cuộc mỗi một cái đều là thật đánh thật thập cấp dị năng giả. Muốn diệt sát 3-4 cấp tang thi quả thực dễ như trở bàn tay. Lại nói bọn họ này đó đội ngũ chung, tất cả đều là nhị 3 cấp chiếm đa số. Nếu là còn không đuổi kịp bọn họ giống nhau sức chiến đấu, bọn họ tấn chức có tác dụng gì? Hết chương.